Chương 2121, thúc đẩy số trời, lục đạo luân hồi. Nói cho tượng thần, bản cung thân thể không thoải mái, để hắn tự xem làm đi. Hồ thần đem thư tín trong tay hóa thành bột mịn. Bên ngoài hỗn độn, Ngọc Độc Tú ánh mắt lộ ra vẻ cảm thán, thiên địa tạo hóa, toàn bộ quy về tay ta, số trời mệnh số, toàn bộ thao chi với trong lòng ta, này thiên đạo cũng nên đổi đầu đổi mặt, ta làm luyện chế tạo hóa chí bảo, chứng đạo vô cực hỗn độn. Ngọc Độc Tú quyết định, chỉ thấy ba hồn bảy vía trong nháy mắt hóa thành nguyên thần, không vào thanh liên bên trong màu tím cuống rốn bên trong, sau đó cái kia cuống rốn xoay tròn, tự trong hỗn độn thoát ly, không vào Ngọc Độc Tú mi tâm, chỉ thấy màu tím kia cuống rốn xoay tròn, thiên đạo trong nháy mắt bị cuống rốn củ ổn ở chu nở dê, bắt đầu phục chế cái kia trong thiên địa hàng nghĩa, pháp tác chân lý, đạo đạo huyền diệu phù văn không ngừng ở trong đó diễn sinh biến thiên. 49 đạo hồng ngông tử khí, đại biểu chính là thiên đạo 49, còn lại số 1 chạy trốn còn ở Ngọc Độc Tú thân thể bên trong xoay quanh, không biết làm sao. Luân hồi Ngọc Độc Tú cười khổ, đây cũng không phải là chính mình lần thứ nhất chuyển thế đầu thai, nhưng không thể nghi ngờ lần này là nguy hiểm nhất một lần, dính đến chính mình tiên thiên linh bảo thai nghén. 49 đạo hồng ngông tử khí tất cả đều bị hỗn độn thanh liên hấp thu, ở ba ngàn ở trong hỗn độn hóa thành cung rốn, bị Ngọc Độc Tú đầu nhập vào nguyên thần, rót vào thiên đạo hàng nghĩa, dự định dùng cái này luyện chế trong thiên địa tạo hóa chí bảo. Cái kia số 1 chạy trốn không vào hỗn độn thanh liên bên trong, ở ba ngàn ở trong hỗn độn đi khắp, Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên, ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, chính mình bây giờ luyện chế tiên thiên linh bảo, hoa nở thập phẩm kiếp số chưa vượt qua, chịu không nổi kích thích, hiện tại chính là chuẩn vô thượng cường giả chính mình cũng phải đi vòng, miễn cho động thai khí. Ngọc Kinh Sơn bên trong quá mức hấp dẫn người nhãn cầu, mình nếu là ở lại Ngọc Kinh Sơn gọi Lao Âu Quy hộ pháp, ngược lại cũng không phải không được, nhưng tất nhiên sẽ đem kiếp số mang tơ y cái kia Ngọc Kinh Sơn bên trong, hai vạ tới Ngọc Kinh Sơn bên trong vô tội mọi người. Thượng Cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, này lời thề chưa hoàn thành, ta tiên thiên linh bảo thì sẽ không thai nghén thành công, bây giờ đang phải hoàn thành lời thề, thành lập lục đạo luân hồi, chúng sinh quá vong xuyên, độ làm sao, tẩy đi kiếp trước và kiếp nào y, hoàn toàn kết thúc nhân quả. Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo cười gằn, thiên đạo chậm rãi gợn sóng, thiên ý như đao vận chuyển, bây giờ lục đạo luân hồi làm ra. Trong ngày thường, đại thế giới chỉ có luân hồi, cái gọi là lục đạo luân hồi đều không chê ở quỷ chủ trong tay, chúng sinh không được mà gặp. Lúc này Ngọc Độc Tú ra tay, khắc lập luân hồi, không thấp hơn rút tuổi dưới đáy nổi, đang đảo quỷ chủ tường sừng. Linh Sơn tịnh thổ, đã thấy A Di Đà chân đạp kim liên, quanh thân Phật âm kêu gọi, đạo đạo mênh mông Phật quang trấn áp chín phương bát vô cùng. Không nghĩ tới, nhân tộc hưng thịnh, ta Phật gia cũng lớn hưng thịnh. A Di Đà trong mắt tràn đầy hưng phấn, hôm nay ta Phật gia thành lập lục đạo luân hồi, sẽ triệt để đánh vỡ âm ti một nhà độc quyền cục diện, quỷ sát một lòng mưu đồ dương thế, nhưng lại không biết bản tọa cũng ở mưu đồ âm ti. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, chỉ thấy số trời cuốn lấy, cái kia A Di Đà chân đạp hoa sen, đang lâm bị ngạ, bắt đầu giảng pháp. Vào giờ phút này, huyết ma kẻ này xem thời cơ trong nháy mắt đi tới A Di Đà bên người nghe giảng, đã thấy A Di Đà trong mỉ hệ nở dê thiên âm kêu gọi, chấn động âm ti, cái kia quỷ chủ lúc này vội vàng chấn áp tử thần, quỷ sát lại không phải là đối thủ của A Di Đà, chỉ có thể mạnh mẽ nhịn cơn giận này. Đại vương, A Di Đà kẻ này là thừa dịp cháy nhà hôi của, lai giả bất thiện, A thiện ác cường giả nói. Bản tọa biết, ngược lại muốn xem lão bất tử kia muốn đùa nghịch hoa gì chiêu, bây giờ ta âm ti có thể không có gì đáng giá mưu đồ đồ, ngược lại muốn xem này xương giả cây gậy muốn chơi trò xiếc gì. Âm ti thái tử không nhanh không chậm, chắp hai tay sau lưng nhìn về phía bỉ ngạn phương hướng. A Di Đà ở âm ti bên trong khoé gió nổi mưa, trêu đến chư thiên chú ý, mọi người dồn dập dơ lên đầu, nhìn về phía âm ti bên trong, trên mặt mang theo xem kịch vui vẻ mặt. Này mới vừa thiên hạ thái bình, A Di Đà liền đi ra khoé gió nổi mưa, quả thực không làm người tử thái dịch giáo tổ sắc mặt âm trầm. Năm đó ta nhân tộc nguy cơ, không gặp kẻ này ra tay, bây giờ đến tốt, thật là đáng đánh đòn. Chủng tộc đại chiến, ta nhân tộc tuy rằng thủ thắng, nhưng cũng bị A Di Đà kiếm một món hời lớn. Phật gia bởi vì cứu hộ chúng sinh có công, mơ hồ xuất hiện hưng thịnh tư thế, đây là thiên định, không thể thay đổi. Thái đấu giáo tổ sắc mặt khó chịu. Không biết A Di Đà lần này chạy đến âm ti, phải làm gì kẻ đáng ghét sự tình. Thái bình giáo tổ vớt cằm nói. Yêu tộc các vị cường giả lúc này cũng dừng lại động tác, một đôi mắt nhìn về phía âm ti. Ma thần tộc, 12 ma thần lúc này cùng nhau vỗ tay, lại nghe lang ma thần nói, nên như vậy, nên cứ gọi âm ti gặp báo ứng. Thiện lời ấy đại thiện ngưu thần vỗ tay tán thưởng. Âm ti nơi sâu xa, Cẩm Lân Ngao Nhạc đứng ở cách đó không xa, nhìn A Di Đà động tĩnh. A Di Đà nhưng là sẽ tìm thời cơ, lúc này âm ti thời kỳ giáp hạn, âm ti thái tử vừa chứng đạo, quỷ chủ bị tử thần ngăn cản, thư giãn không được, cơ hội này vừa vặn Cẩm Lân đấm vào lưỡi đầu. Làm sao, ngươi không tính ra tay giúp đỡ Ngao Nhạc mắt lẽ Cẩm Lân. Cẩm Lân cười nhạo, A-di-đà không phải là quả hồng nũng, gọi người tùy tiện nắm, muốn nắm A-di-đà, nhưng là phải có bản lãnh thật sự mới được. Hơn nữa ta hải tộc bây giờ phiền phức cũng không nhỏ, bản tọa cũng không muốn ở trêu chọc những khác phiền phức. Ngao Nhạc nghe vậy lung lay đầu, một đôi mắt nhìn về phía Bỉ Ngạn, chỉ cần cái kia vạn cổ anh linh tới tay, ta cùng với Âm Ti lại không dây dưa dễ má, nước đục này còn không chuyên tốt, nếu là bị A-di-đà nhìn chằm chằm, nhưng là cực kỳ không ổn. Đang nói, lúc này A-di-đà giảng pháp xong xuôi, một đôi mắt nhìn quét xung quanh hư không, nhìn Âm Ti quỷ hồn, cái kia hồn hồn ngạc ngạc ánh mắt, trên mặt mang theo từ bi vẻ. Nay bản tôn giảng pháp, gặp chúng sinh nhân quả dây dưa, không cách nào hóa giải, gợi ra vô lượng lượng kiếp thai ương họa, cố ý lập lục đạo luân hồi, phổ độ chúng sinh, đoạn chúng sinh luân hồi chi nhân quả. Lời nói hạ xuống, ý chí đất trời lan lộn, trong nháy mắt có cảm ứng, ra chỉ mà xuống, A-di-đà miệng phun kim liên, chấn động đại thiên, nay ta lập lục đạo luân hồi, phàm chư thiên chúng sinh chuyển thế luân hồi, đều cần vào này lục đạo luân hồi, đoạn đi kiếp trước và kiếp na ý chí ký ức, giải thoát tất cả nhân quả, tất cả tội nghiệp. Đến đây nên có lục đạo luân hồi nên hợp thiên địa pháp tắc ra. Này ta lập nhân đạo, xuất sinh đạo, ác quỷ đạo, a tu la đạo, thiên nhân đạo, địa ngục đạo này lục đạo bao dung chư thiên chúng sinh, vào giả đoạn tuyệt kiếp trước và kiếp na y, làm theo đại thế giới chi nhân quả, âm dương, mong thiên địa cộng giám chi A-di-đà âm thanh từ bi, phảng phất có thể phổ độ đại thế giới vô tận chúng sinh. A-di-đà, người dám âm ti nơi sâu xa, truyền đến quỷ chủ tức giận tiếng. Tiếp theo liền thấy đến một con móng to che khuất bầu trời quỷ chảo hướng về A-di-đà chấn áp mà tới. A-di-đà Phật, quỷ chủ sắp hôn độn luân hồi, ngươi lại chấp trưởng luân hồi bản nguyên, này lục đạo lực lượng đối với ngươi mà nói không dùng được, sao không nhìn mở ra tay, bây giờ lục đạo luân hồi còn có một đạo thuộc về ngươi địa ngục, bản tọa cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi có tử thần chưa chấn áp, vì sao còn nhảy ra vi nghịch thiên đại thế. A-di-đà âm thanh không nhanh không chậm, va nở nga nở Phật quang phổ chiếu, đem quỷ chủ bàn tay ngăn cản. Vô liêm sỉ, chờ ta sắp xếp tử vong chi thần, lại tới tìm ngươi tính sổ. Âm Ti nơi sâu xa dàn vật thanh âm vang lên không ngừng, hiển nhiên là tử vong chi thần lại nhân cơ hội nháo đẳng. Ngoại giới, Âm Ti thái tử trong mắt mang theo mù mịt, một bộ đế vương mũ miệng và y hề phục, Phật đà bắt nạt ta Âm Ti không người tử. Không phải vậy, bản tôn một lòng vì chúng sinh khó khăn, giải quyết xong nhân quả ân oán, thái tử lời ấy nhưng là quá mức. A-di-đà nhìn Âm Ti thái tử, cười híp mắt nói, huống chi. Này lục đạo luân hồi từ thập điện Diêm La chấp trưởng, này thập điện Diêm La ngươi làm đầu, thái tử cớ sao mà không làm đây, bản tôn bất quá là thuận tiện kiếm lời một chu tờ khí vận thôi. Âm Ti thái tử nghe lời nói này trong lòng tức khổ, nhưng là người câm ngậm bù hòn mà im, không chỗ nói để ý đi. Cái kia còn lại 9 vị Diêm La đều là chuẩn vô thượng cường giả, hơn nữa đều là ngươi Phật gia người, sẽ bị bản thái tử điều khiển. Chỉ là A-di-đà từ đại nghĩa trên đứng vững được bước chân, Âm Ti thái tử cũng không cách nào phản bác. Nhìn Phật gia điên cuồng tụ khí số, Âm Ti thái tử lạnh mặt nói, bất kể như thế nào, hôm nay nếu gặp phải Phật Đà, bản vương mới chứng đạo không lâu, đang muốn mời Phật Đà chỉ điểm một phen mới là. Cũng được, thái tử cứ việc ra tay đi. A-di-đà bất đắc dĩ nói. Trong hỗn độn, Ngọc Độc Tú đột nhiên quanh thân buông lỏng, màu tím kia cuống rốn thai ngén trong nháy mắt ra tốc không ít, lúc này Ngọc Độc Tú chỉ cảm thấy linh đài thanh minh, lại vô trần ai. Năm đó trong lúc vô tình một câu nói thành tựu nhân quả, bây giờ vừa vặn một buổi hóa giải. Này ngất trời khí vận quần quận mà đến, nhưng không cách nào hóa giải ta kiếp số, thực sự là đa nở dê thương. Ngọc Độc Tú cười khổ, chính mình thật đúng là làm bậy. AFS, cầu phiếu đề cử chuyện Ngũ Hành Thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.